Chương 12, tiền bối. Tiền bối, ngươi có hay không cái gì khác yêu cầu chúng ta cùng nhau thỏa mãn ngươi, tỉ như dùng miệng Tam Thiên Vương no y tiền bối. Ta chỗ này có tốt nhất tuyết hoa ngọc lộ cao, bôi một chút xíu, tuyệt đối thoải mái lợn. Tứ Thiên Vương mang theo tiếng khóc nức nở đến, phục vụ cũng là tương đương chú đáo. Nghe bốn người, nhìn xem bốn người muốn cởi quần động tác, hai một bước. Thật sự là không nghĩ tới, một cái vểnh lên cái mông động tác, vờ ơ y ma để cái này tứ đại thiên vương liên tưởng nhiều như vậy mà các ngươi lại là đứng đắn thiên thần A, trông coi nam thiên môn tứ đại thiên vương A, vờ ơ y ma, đã vậy còn quá ô ô đến hải cũng cảm giác mình bị khinh nhục nóa mắt thấy bốn người liền muốn thật đem hoa cúc dò dỉ ra đến, hải tranh thủ thời gian vung vẩy kim cô đồng, hướng phía bốn người cái mông đánh tới. Phanh ngao trầm muộn tiếng nổ vang bên trong. Bốn người như thả dọc kẹt đồng dạng, xuyên thẳng vân tiêu. Cho tới giờ khắc này mới biết được, người ta hải tiền bối để bọn hắn vểnh lên cái mông, chỉ là muốn đánh cái mông của bọn hắn, cũng không có cái khác bất luận cái gì ý nghĩ tà ác. Bay trên không trung, bốn người không khỏi lòng tràn đầy xấu hổ, còn có một loại vũ nhục đại năng cảm giác sợ hãi. Hải tiền bối, thật xin lỗi à, là chúng ta hiểu lầm ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, đừng cùng chúng ta so đo là chúng ta quá ô. Không có quan hệ gì với ngài, chúng ta sẽ để cho thiên hạ người biết ô ô ô, ta liền nói không thể nào là chơi gay, mất mặt ta một bên hướng phía không trung xuyên thẳng qua, bốn người một bên lớn tiếng hướng hải xin lỗi. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền không tâm tình đi qua nở những thứ này, bởi vì bọn hắn phát hiện, mình thật hướng phía một đoàn cực dương dị hỏa hình thành kim hồng hỏa vân bên trong bay. Cực dương dị hỏa lão đại tại chỗ một bước. Song song, phải chết. Lão nhị bị hù tại hư không các loại đá đạp lung tung nắm bắt loạn. Lao tam cu nở dê một bước. Duy chỉ có Lao tứ bảo lưu lấy vẻ thanh tỉnh, nhìn bốn phía về sau, hướng phía kia bốn vị thiên đế lên tiếng hô to. Bốn vị thiên đế, cứu chúng ta à, tranh thủ thời gian à, phải bay tiến cực dương dị hỏa bên trong á như giết heo tiếng nói, vang vọng bầu trời, thậm chí lấn át đẩy trời cực dương dị hỏa thiêu đốt thanh âm. Khoảng cách bốn người gần nhất tử vi đại đế liếc mắt bốn người. Rất phiền, chỗ này đang bận cứu vớt thế giới đâu, làm sao có thời giờ để ý tới bốn người các ngươi còn tôm nhỏ nhưng tốt xấu là bốn đầu sinh mệnh, mà lại cũng coi là thiên đình đồng liêu, không muốn xem bọn hắn cứ như vậy bị cực dương dị hỏa hóa thành hư không. Thế là, tử vi đại đế nâng lên có thế che trời cự thủ, trở tay liền là một bàn tay, đem bốn người phiến rời nguyên bản phương hướng. Ngao bốn người lại lần nữa phát ra khổ cực mà thống khổ vạn phần tiếng kêu âm dương cờ gì, hướng phía xa xôi một chỗ sơn phong đụng tới. Âm ầm tựa như bị bốn quả đạn đạo đánh trúng, bốn người một đầu đâm vào trong lo nở dê nu y, ca tòa nu y đều phát nổ, loạn thạch bay đầy trời. Hai nhếch miệng, rất đồng tình tứ đại thiên vương tao nộ. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời, cực dương dị hỏa tràn ngập phạm vi đã bị thu nhỏ đến không đủ 10 dặm. Mà lại chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi vào kia đặc sẻn chỉ hư không trong cái khe. Không còn dám lưu lại, hải kéo tử hà tiên tử ngọc thủ, hướng phía tây thiên phương hướng bay vút đi. Phong thanh ở bên thai phần phật rung động, mây trắng có thế đun nở dê tay đến hải thầm nghĩ lấy cái kia có thể cho hầu ca an tâm phục sinh tu di giới, mà tử hà tiên tử thì nhìn xem hải. Nàng đột nhiên phát hiện, người xa lạ này, bạn của Tôn Ngộ Không, không riêng mặc Tôn Ngộ Không kim giáp thánh ý hề. Cầm hắn kim cô đồng, ngay cả thần thái tính cách, đều như vậy tương tự. Trong trí nhớ, Tôn Ngộ Không cu nở dê thích dùng đồng tử gõ thiên thần nhóm cái mông, càng ưa thích để thiên thần chủ động quật khởi cái mông để hắn gõ. Chiếu đến tây thiên giáng chiều, tử hà tiên tử bỗng nhiên có chút hoảng hốt, trong tầm mắt, hai mặt biến thành kia dài gôn đèn rột lông mặt khỉ. Thanh lệ không có dấu hiệu nào nhỏ xuống, nàng mỉm cười, bên mặt tựa vào hải ngực, một con ngọc thủ càng là luồn vào hải trong quần áo. Tinh tế vướt ve kia rắn chắc lồng ngực. Như nước ôn nhu, xảy ra bất ngờ, hải kinh hãi toàn thân run rẩy. Túi đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu tử hà kia tuyệt diễm gương mặt, nàng có chút túi đầu, một đôi mắt đẹp thâm tình tựa như biển. Ta rất nhớ ngươi. Nàng nói, thanh lệ lại lần nữa nhỏ xuống, tại ánh nắng bên trong như kim cương thạch lập lòe. Hải cu nờ dê lắc thần. Đây chính là tử hà tiên tử A, thỏa thỏa thiên hạ đệ nhất mỹ nữ A. Mà lại là tuyệt thế xuất trần, thánh khiết thần thánh tiên nữ A cảm thụ được ngực kia thanh tuyển chạy xuôi sảng khoái, hải từng đợt dập dờn. Tại là giả vờ không có có ý thức đến cái này không ổn hành vi, một bên âm thầm hưởng thụ tử hà tiên tử mang tới ôn nhu, một bên tiếp tục về phía tây trời xuất phát. một hơi bay ra 100 triệu dặm xa, Hải đột nhiên từ trên cao rơi xuống. Âm âm bảy cồn vỡ ở, cầu châu không ôm Tử Hà, hai người tại một cái sơn cốc rơi đập, kích thích mảng lớn đá vụn. Hai nằm tại cái hồ dưới đáy, sắc mặt trắng bệnh, cho dù giờ phút này Tử Hà cả người nằm sấp ở trên người hắn, có thế tinh tường cảm nhận được kia chân mềm phong đạn thân thể mềm mại, nhưng đã không tâm tư đi hưởng thụ. Bởi vì thực sự quá hư nhược. Trước đó không có biểu hiện ra ngoài, là không muốn để cho những này thiên thần nhìn thấy mình suy yếu. Kỳ thật từ hai đóa cực dương dị hỏa thoát ly hai mắt của hắn một khắc này, hắn cũng cảm giác được suy yếu, xâm nhập thực chất bên trong suy yếu, giống như thân thể bị trong nháy mắt móc sạch. Khi đó liền ý thức được, cái này hỏa nhãn kim tinh bình thường sử dụng không có gì, nhưng nếu là để hỏa nhãn kim tinh chế tạo chu nở dê dương dị hỏa từ ánh mắt đi ra ngoài, liền cực tốn năng lượng, huống chi vì để cho chu nở dê dương dị hỏa cùng phượng hoàng lực áp xúc thành cực dương dị hỏa, cu nở dê rất tốn năng lượng, mà lại hao tâm tổn sức. Xem ra sau này không thể qua sóng, cái này cực dương dị lửa cũng không thể dùng linh tinh A nằm tại cái hố bên trong, hại bản thân tỉnh lại. May mắn giờ phút này không có thiên thần biết suy yếu của hắn, muốn không phải hậu quả khó mà lường được. Ngươi không sao chứ không phải mới vừa thật tốt sao? Tử Hà đã từ trên người Hải bò lên, rất bối rối, nhưng gương mặt xinh đẹp lại có chút phiếm hồng, dường như vừa rồi rúc vào Hải trong ngực lúc, thật động tình. Hải đau thương cười một tiếng, không có chuyện, nghỉ ngơi một lát liền tốt. Tử Hà trừng mắt nhìn, không biết nói thêm gì nữa, liền ở một bên lặng lặng chờ lấy. Một mực đợi đến mặt trời lặn nhì xì ra mạ, trăng sáng nô lên cao. Thật có thể để hắn phục sinh sao? Nhìn qua đầy trời sao trời, gương mặt xinh đẹp đón như sủi gậy sánh sáng, Tử Hà đột nhiên hỏi. Hải vẫn như cũ nằm trên mặt đất, cu nở dê rất hưởng thụ này nháy mắt tiến tĩnh, nói khẽ, mặc kệ có thể hay không, cũng nên thử một lần. Ừm. Tử Hà kiên định gật đầu, chỉ cần có thể để hắn phục sinh. Vô luận bỏ ra cái giá gì ta đều nguyện ý 1 năm không được ta liền chờ 10 năm, 10 năm không được ta liền chờ 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, sẽ không tiếc. Hai mắt nhìn Tử Hà, mặc dù không biết nàng cùng hầu ca trải qua cái gì, nhưng nhìn cái này tình cảm quả thực không kém. Vậy hắn phục sinh, có thể hay không đối ngươi có ảnh hưởng gì? Bỗng nhiên chỉ chốc lát, Tử Hà lại hỏi, nhìn qua Hải đáy mắt, lại cũng có chút lo lắng. Hải trong lòng ấm áp, cười nói, sẽ không, ta đã kế thừa hầu ca hết thảy, cho dù đem hầu ca bản thể rút cách thân thể, cũng sẽ không đối ta có ảnh hưởng.